Chương 271, Tịch Diệt Kiếm Quyết. Đám người hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng, tất cả mọi người là mắt lộ vẻ kinh ngạc, năm vị Bách Tuyệt Bản cao thủ đều đã ra tới, tầng thứ 8 thế mà còn có người, chẳng lẽ còn có ai thiên phú, chiến lực, siêu việt năm vị Bách Tuyệt Bản thiên tài, sao lại có thể như thế đây? Đám người gắt gao nhìn chằm chằm cự tháp tầng thứ 8, người này hẳn là lập tức liền muốn ra, đến cùng là thần thánh phương nào, xem xét liền biết, tầng thứ 8 không gian. Tô Mạc đứng lặng giữa sân, hắn phía trước, 128 cái bạch quang bóng người đã hình thành, mỗi một cái đều là chân linh cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, so với hắn ròng rã cao hơn 2 trọng tu vi. Tô Mạc trên mặt ý cười, hiện tại, cái này cửa thứ 8 đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có chút nào độ khó. Sưu sưu sưu, 128 cái bạch quang bóng người vừa mới hình thành, liền phóng lên tận trời, trăm kiếm tề xuất, hơn trăm đạo lăng lệ kiếm quang. Hình thành một đạo to lớn kiếm khí phong bạo, ầm ầm hướng Tô Mạc giảo sát mà đến. Diệt a, Tô Mạc khẽ quát một tiếng, thôn phệ võ hồn phóng thích, cường đại thôn phệ chi lực trong nháy mắt bao phủ tứ phương. Thôn phệ chi lực một khi phóng thích, vô luận là bạch quang bóng người, vẫn là bạch quang bóng người công kích, đều là đột nhiên trì trệ, ong ong chấn động lên, phản phất chuột thấy mèo. Hư hư hư hư, kiếm quang càng quét, kiếm khí tung hoành, Tô Mạc một vòng công kích về sau, tất cả bạch quang bóng người toàn bộ sụp đổ tứ tán, toàn bộ quá trình không có đối với Tô Mạc tạo thành áp lực chút nào, như ăn cơm uống nước nhẹ nhõm tùy ý. Lần này là ban thưởng gì? Tô Mạc lần nữa chờ mong lên, chốc lát lại là một cái bạch ngọc hộp bay tới. Bất quá, lần này bạch ngọc hộp, muốn so trước đó những cái kia bạch ngọc hộp lớn mười mấy lần, chừng một cái như vạt nước lớn nhỏ. Thứ gì như thế lớn? Tô Mạc rất nghi hoặc, theo hắn liên tiếp vượt quan, càng về sau ban thưởng cũng là càng phát ra trân quý. Giống trước đó tầng thứ 7 ban thưởng, tam trọng liễm tức thuật, nhìn như là một loại đối chiến lực không có bao nhiêu trợ giúp bí thuật, nhưng tuyệt đối so bất luận cái gì cấp 3 trung phẩm võ kỹ, đều trân quý hơn mấy chục lần. Bí thuật giá trị, cũng không phải bình thường công pháp và võ kỹ có thể sánh được. Mở ra to lớn bạch ngọc hộp, nhìn thấy trong đó vật phẩm, Tô Mạc lập tức khẽ giật mình. Trứng thú vật, Tô Mạc im lặng, chỉ thấy bạch ngọc trong hộp, lẳng lặng nằm một viên chừng đầu trâu kích cỡ tương đương quả trứng lớn màu trắng. Quả trứng này rất rõ ràng là một loại nào đó yêu thú trứng, có thể bị coi như tầng thứ 8 ban thưởng, chắc hẳn quả trứng này nhất định là một loại nào đó cường đại yêu thú. Bất quá, để Tô Mạc phiền muộn là, quả trứng này bên trên không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, rất rõ ràng là một cái chết trứng. Cái này phiêu miểu huyền cảnh truyền chí thượng cổ niên đại, không biết cách hiện nay có bao nhiêu năm rồi, liền xem như lợi hại hơn nữa yêu thú chi trứng, cũng không có khả năng tồn tại đến nay. Tô Mạc phiền muộn lắc đầu. Cái này cửa thứ 8 thế mà được một viên vô dụng chết trứng, chợt, Tô Mạc vẫn là đem cái này mai trứng thú vật thu vào, dù sao cũng là ban thưởng, cũng là hắn vất vả đoạt được, cũng không thể trực tiếp ném đi a. Chốc lát về sau, Tô Mạc thân hình biến mất tại tầng thứ 8, tiến vào trong tầng thứ 9, cự tháp bên ngoài, trên quảng trường nhỏ, đám người đều đang đợi, chờ đợi cái kia có thể xông đến cửa thứ 8 nhân vật thần bí, muốn dòm ngó đến cùng là thần thánh phương nào. Năm tên Bách Tuyệt Bản thiên tài cũng đang chờ đợi, bọn hắn thân là Bách Tuyệt Bản thiên tài, Hoành Kidino vượt Yến Nam chi địa đỉnh phong nhất mấy vị thiên tài, ngược lại muốn xem đến cùng là ai, vậy mà so với bọn hắn còn yêu nghiệt, tại sao vẫn chưa ra, chẳng lẽ người này tại tầng thứ 8 cũng có thể chống đỡ thời gian rất lâu, tầng thứ 8 chiến đấu, hẳn là càng ròng rã hai trọng tu vi chiến đấu, đối thủ là 128 cái bạch quang bóng người này tuyệt đối chống đỡ không dài, kia cũng không nhất định. Người này đã có thể xông đến tầng thứ 8, chắc hẳn chiến lực cực kỳ nghịch thiên, coi như chống nổi nửa canh giờ cũng có khả năng. Chung quanh ồn ào một mảnh, rất nhiều người đều có chút vội vã không nhịn nổi, muốn nhìn một chút đến cùng là ai đang xông tầng thứ 8. Bất quá, đám người thảo luận đều là Tô Mạc có thể chống bao lâu, vậy mà không có người nào nghĩ tới Tô Mạc có thể xông qua tầng thứ 8. Đúng lúc này, cự tháp tầng thứ 8 quang mang rốt cục mờ đi, mọi người nhất thời tinh thần chấn động, ha ha. Muốn ra, ha ha. Ta ngược lại muốn xem là thần thánh phương nào, không ít người phá lên cười, nhưng sau một khắc, trên mặt bọn họ tiếu dung bỗng nhiên động lại, bởi vì, tại cự tháp tầng thứ 8 ảm đạm xuống về sau, cự tháp tầng thứ 9, cũng liền là tầng cuối cùng đột nhiên sáng lên vạn trượng quang mang, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người bên trong xông qua tầng thứ 8, tiến vào tầng thứ 9, cái gì, tiến vào tầng thứ 9? Cái này sao có thể? Ngay cả phong tu đều thua ở tầng thứ 8, người này thế mà vượt qua, đám người lập tức sôi trào, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. liền ngay cả khoanh chân ngồi dưới đất, một mực tại chữa thương phong tu các loại, chờ, năm vị bách tuyệt bản thiên tài, cũng là chấn kinh đứng lên, đến cùng là ai? Làm sao có thể xông đến tầng thứ 9, Tân Vô Mệnh sắc mặt âm trầm, gầm thét một tiếng, Tân Vô Mệnh trong lòng phi thường ghen ghét, tầng thứ 9, tuyệt đối có toàn bộ phiêu miểu huyền cảnh tốt nhất bảo vật, mấy vị khác bách tuyệt bản thiên tài, cũng là từng cái ánh mắt lấp lóe, trong lòng trầm tư, tầng thứ 9, vẫn như cũ là một mảnh trắng xóa không gian, Tô Mạc đến về sau, vô số bạch quang sôi trào, cấp tốc ngưng tụ thành 256 cái bạch quang bóng người, mỗi một cái bạch quang bóng người tu vi, đều là đạt đến kinh người chân linh cảnh ngũ trọng sơ kỳ, tu vi siêu việt Tô Mạc tam trọng cảnh giới, chân linh cảnh ngũ trọng A, Tô Mạc khóe miệng khẽ nhếch, cười nhạt một tiếng nói, coi như như thế, cũng đối ta vô dụng, Tô Mạc phi thường tự tin, nếu là không sử dụng thôn phệ võ hồn, hắn là tuyệt đối không có khả năng xông qua cái này liên quan, nhưng vận dụng võ hồn chi lực tình huống dưới, liền xem như 1000 cái bạch quang bóng người, với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu khó khăn, bá, vừa nói xong, Tô Mạc xuất thủ trước, thôn phệ võ hồn cấp tốc phóng thích, cực lực thúc bắt đầu chuyển động, hưu hưu hưu, trảm linh kiếm hóa thành tàn ảnh, điên cuồng bạo trảm, vô số kiếm khí lôi kéo khắp nơi, thẳng hướng bạch quang bóng người, tu vi đạt tới chân linh cảnh ngũ trọng bạch quang bóng người, hiển nhiên so chân linh cảnh tứ trọng đỉnh phong bạch quang bóng người, đối thôn phệ chi lực sức chống cự mạnh không ít, mặc dù bạch quang bóng người thân hình vẫn còn có chút rung động, nhưng lại có thể miễn cưỡng phóng xuất ra công kích ngăn cản, đương nhiên cũng vẻn vẹn miễn cưỡng ngăn cản mà thôi, nhận thôn phệ chi lực ảnh hưởng, những này từ chân khí ngưng tụ bạch quang bóng người, thực lực giảm lớn, bạo hàng gấp 10, giết, Tô Mạc thân hình như điện, vọt thẳng tiến vào bạch quang trong đám người, chém giết điên cuồng, bành bành bành bành, kiếm quang chỗ qua, chém chết hết thảy, từng cái bạch quang bóng người không ngừng bạo tạc, không ngừng vẫn diệt tiêu tán, vẻn vẹn chỉ là hơn 20 cái hô hấp thời gian, 256 cái bạch quang bóng người, toàn bộ bị Tô Mạc tiêu diệt. Đương cái cuối cùng bạch quang bóng người tiêu tán về sau, bao phủ bốn phía tất cả bạch quang, giống như thủy triều cấp tốc tiêu tán, toàn bộ tầng thứ 9 không gian, không giữ lại chút nào hiện ra tại Tô Mạc trước mắt. Cái này tầng thứ 9 không gian cực lớn, chừng phương viên 500 mét, trong đó trống trải một mảnh, Tô Mạc ánh mắt chuyển động, chỉ thấy tại tầng này không gian biên giới chỗ, có một tòa ba, cao 40 mét đài cao vuông vức, mỗi một phe còn có bậc thang nối thẳng đỉnh chóp, mà tại đài cao đỉnh chóp còn có kim quang đang nhấp nháy, Tô Mạc hai con ngươi lập tức sáng rõ, trong lòng cũng không khỏi kích động, bá, Tô Mạc lập tức bay người lên trước, đi tới trên đài cao, chỉ thấy trên đài cao yên tĩnh trưng bày một cái kim quang lóng lánh bảo hạp, Tô Mạc thở sâu, lập tức, đưa tay nhẹ nhàng mở ra bảo hạp, một khối sau bàn tay hơi dài một chút ngọc giản, hiện ra tại Tô Mạc trước mắt, Tô Mạc đôi mắt lập tức sáng rõ, đây là ngọc giản chính là ghi chép một chút đẳng cấp cao võ học vật phẩm, Phong Lăng đảo liền có loại ngọc này giản, cầm ngọc giản lên, Tô Mạc vứt bỏ ngưng thần, ý niệm bao phủ ngọc giản, hắn ý niệm lập tức xâm nhập trong ngọc giản, sau một khắc, một cổ khổng lồ tin tức truyền vào Tô Mạc trong đầu, trong ngọc giản ghi chép là một môn võ học bí tịch, được xưng là Phiêu Miểu Thần Điện Thập Đại Trấn Tông Bảo Điển một trong Tịch Diệt Kiếm Quyết, chương 272, bởi vì các ngươi đều thụ thương. Tịch Diệt Kiếm Quyết, Phiêu Miểu Thần Điện Thập Đại Trấn Tông Bảo Điển một trong cấp 6 hạ phẩm kiếm quyết, có thể tu luyện đến võ vương cảnh đỉnh phong, pháp quyết này chủ công sát phạt, công kích phá diệt hết thảy, uy lực có 102 cùng giai võ học, tra xét trong ngọc giản tin tức, Tô Mạc thân thể bởi vì kích động, mà nhịn không được dần dần run rẩy lên, lại là cấp 6 hạ phẩm võ học, vẫn là cường đại kiếm quyết, so với hắn vạn tượng thần công đẳng cấp còn cao hơn, thật sự là vì hắn đo thân mà làm a, cái gọi là kiếm quyết, liền là một bộ võ học, bao hàm tu luyện tâm pháp cùng kiếm pháp võ kỹ, cả hai tự thành một thể. Tô Mạc tỉ mỉ ra xét một phen bộ này Tịch Diệt Kiếm Quyết, thật sự là tinh diệu vô cùng, huyền diệu khó lường, so với hắn tu luyện Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết cùng Thần Phong Kiếm Pháp không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, không hổ là cấp 6 võ học. Thật lâu, Tô Mạc trịnh trọng hảo hảo thu về Mai Ngọc Giản này, lần nữa tại cái này tầng thứ 9 ra xét một phen, ngoại trừ Mai Ngọc Giản này bên ngoài, lại không vật khác, nơi xa có một cái cửa ra, Tô Mạc đi vào, quay trở về tầng thứ 8. Tầng thứ 8 vẫn như cũ là một mảnh mù sương không gian, từng cái sữa lồng ánh sáng màu trắng hiện đầy cả vùng không gian, thu hết Tô Mạc đáy mắt. Cái này tháp là Phiêu Miểu Thần Điện cho môn hạ đệ tử thí luyện chi tháp, hẳn là còn có rất nhiều bảo vật. Tô Mạc tâm tư khẽ động, muốn lại tìm một chút bảo vật, bất quá tìm thật lâu, hắn cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này trong tháp rất nhiều nơi đều bị cường đại trận pháp bao phủ, Tô Mạc đối những trận pháp này thúc thủ vô sách, Phiêu Miểu Thần Điện đã đem cái này tháp coi như môn hạ đệ tử khảo nghiệm chi địa, tự nhiên không có khả năng để thông qua người, đem tất cả bảo vật lấy đi. Cái này cự tháp thật sự là tuyệt hảo khảo nghiệm chi địa, thượng cổ tông môn thủ đoạn, quả nhiên không phải hiện tại tông môn nhưng so sánh, Tô Mạc thầm khen một tiếng, chợt hắn không còn lưu thêm, bắt đầu thuận lối ra trở về, không bao lâu, Tô Mạc liền về tới tầng thứ nhất, hướng cửa tháp đi ra ngoài, cự ngoài tháp, hơn ngàn tên tuổi trẻ võ giả tụ tập tại ngoài tháp, không từng có một người rời đi, tất cả mọi người đều là đang chờ đợi, tầng thứ 9 quang mang mờ đi, lúc này, có người lên tiếng kinh hô, tất cả mọi người đều là ánh mắt ngưng tụ, chợt, hơn nghìn người đem ánh mắt vù vù nhìn về phía cửa tháp chỗ, tầng thứ 9 quang mang mờ đi, người bên trong rốt cục muốn ra, người này là tại tầng thứ 9 thất bại, vẫn là thành công. Phải chăng chính quan toàn bộ thông qua, tất cả mọi người không nhịn được nghĩ đến vấn đề này. Rốt cục, chốc lát về sau, tại vô số hai con mắt nhìn chăm chú phía dưới, một cái thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú thiếu niên, từ bên trong tháp lớn bước ra ngoài, đám người lập tức trợn tròn tròng mắt, QQ2FV6 thế mà còn trẻ như vậy. Nhìn chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng, mà lại, người này trước kia giống như không có bất kỳ cái gì danh khí, đám người cũng không nhận ra. Chỉ có chút ít một số người, biết Tô Mạc từng đón lấy phong tu một chưởng chưa chết, nhưng bọn hắn cũng không biết Tô Mạc. Tô Mạc đi ra cửa tháp, ánh mắt quét mắt đám người một chút, gặp ánh mắt mọi người đều gắt gao chằm chằm ở trên người hắn, cũng là nao nao. Chợt, hắn lập tức minh bạch, đám người tất nhiên đều biết hắn xông đến tầng thứ 9. Hiện tại Tô Mạc có trọng bảo mang theo, không muốn lưu lại, thân hình mở ra, liền muốn rời đi. Bá, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, trong nháy mắt ngăn ở Tô Mạc trước người, là Tân Vô Mệnh. Tiểu tử, ngươi tại tầng thứ 9 đạt được bảo vật gì, lấy ra cho ta xem một chút. Tân Vô Mệnh mặt không biểu tình ra lệnh. Tô Mạc nghe vậy đôi lông mày nhíu lại, trong mắt hiện lên một sợi hàn quang, lập tức khóe miệng của hắn móc ra một tia cười lạnh. Đạo, ta phải bảo vật gì, có liên quan gì tới ngươi? Cút cho ta, quát lạnh một tiếng từ Tô Mạc trong miệng phun ra, băng lãnh lăng chữ tại mọi người bên tai nổ vang. Đám người ngẩn ngơ, mặt lộ vẻ kinh hãi, thiếu niên này lại dám như thế cùng Tân Vô Mệnh nói chuyện. Tân Vô Mệnh cũng sắc mặt sững sờ, lăng, gia hỏa này thế mà để hắn lăng. Tân Vô Mệnh thân hình run nhẹ nhẹ, hắn triệt để nổi giận. Hắn thân là bách tuyệt bản thiên tài, tại Yến Nam chi địa có thể xếp hạng trước mấy vị, tại toàn bộ hoành vực ức vạn năm nhẹ võ giả bên trong đều có thể đứng vào 100 người đứng đầu, có thể nói liền xem như chân cương cảnh cường giả đều sẽ cho hắn đầy đủ tôn trọng. Mà bây giờ một cái hạng người vô danh, thế mà mở miệng liền để hắn lăng. Tiểu tử, ngươi biết chính ngươi đến cỡ nào ngu xuẩn sao? Tân Vô Mệnh đôi mắt rét lạnh, trên thân sát khí chậm rãi lan tràn ra. Đạo, mạng ngươi, sẽ bởi vì ngươi ngu xuẩn, mà như vậy kết thúc. Vừa rồi, Tân Vô Mệnh còn không xác định Tô Mạc phải chăng tại tầng thứ 9 đạt được bảo vật. Nhưng bây giờ hắn trên cơ bản có thể xác định, Tô Mạc khẳng định tại tầng thứ 9 có thu hoạch. Lại thêm Tô Mạc đối với hắn như thế không khách khí, hắn tất sát Tô Mạc. Mặc dù Tô Mạc có thể xông đến tầng thứ 9, thiên phú rất mạnh, vượt cấp năng lực chiến đấu khả năng còn muốn siêu việt hắn, nhưng Tô Mạc chỉ là chân linh cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi, hắn một chút liền nhìn rõ ràng, coi như Tô Mạc chiến lực nghịch thiên, có thể càng tam trọng tu vi đối chiến chân linh cảnh ngũ trọng võ giả, cũng rất không có khả năng là đối thủ của hắn. Hắn tu vi thế nhưng là chân linh cảnh tam trọng đỉnh phong, đủ để chém giết chân linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả, có đúng không? Đối mặt Tân Vô Mệnh sát cơ, Tô Mạc không thèm để ý chút nào, cười nhạt một tiếng nói, muốn ta lệnh người rất nhiều, nhưng cuối cùng bọn hắn đều đã chết. Tô Mạc thể nội chính tòa linh tuyền chậm rãi vận chuyển, bách tuyệt bản cao thủ. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đối phương có năng lực gì giết hắn. Bá bá bá, đúng lúc này, bóng người chớp động, lần nữa bay tới bốn đạo thân ảnh, ngăn cản Tô Mạc. Cái này bốn đạo thân ảnh, chính là Phong Tu, Lãnh Vân Phong, Quý Tuyết Hàm cùng Giang Trình bốn người, năm tên bách tuyệt bản cao thủ, đem Tô Mạc bao vây lại. Tân Vô Mệnh, chẳng lẽ ngươi nghĩ một người độc chiếm bảo vật? Phong Tu cười nhạo một tiếng, chợt đối Tô Mạc đạo, ngươi đem đoạt được chi vật lấy ra đi. Nếu là đối ta vật vô dụng, ta sẽ không cần. Phong Tu nói đường hoàng, đối với hắn vô dụng bảo vật, hắn liền sẽ không cướp đoạt. Tô Mạc nghe vậy cười nhạo một tiếng, lời nói này thật là có trình độ. Đơn giản liền là nói nhảm. Vô dụng bảo vật đổi lại là bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng đi phí sức cướp đoạt a, lấy ra đi. nếu không ngươi hôm nay đi không được. Quý Tuyết Hàm thanh âm thanh lãnh, đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm Tô Mạc, cao cao tại thượng, không có thực lực, liền không có tư cách có được bảo vật, nhanh chóng lấy ra, nếu không chết, Lãnh Vân Phong cùng Giang Trình cũng là trên mặt sát cơ, nhao nhao quát lạnh. Mọi người thấy Ngũ Đại Bách Tuyệt Bản thiên tài, cùng nhau ra mặt đối phó Tô Mạc, không khỏi âm thầm lắc đầu, thầm than Tô Mạc mặc dù thiên phú nghịch thiên, chiến lực không tầm thường, nhưng không có độc hưởng bảo vật mệnh, đối mặt Ngũ Đại Bách Tuyệt Bản thiên tài, coi như Tô Mạc lại yêu nghiệt, cũng chỉ có thảm bại phần. Mọi người ở đây thầm than thời điểm, giữa sân, Tô Mạc ánh mắt băng lãnh, quét mắt năm người một chút, thản nhiên nói, các ngươi năm cái, là muốn tìm cái chết đúng không? Đám người nghe vậy, lập tức há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Mạc, người này, thế mà hoàn toàn không đem Ngũ Đại Thiên Tài để ở trong mắt, tuyên bố Ngũ Đại Thiên Tài là đang tìm cái chết, thật là phách lối. Tân Vô Mệnh năm người cũng là nao nao, chợt từng cái mặt lộ vẻ quái dị, bọn hắn năm người muốn chết, liền xem như Bách Tuyệt Bản xếp hạng 50 vị trí đầu người, gặp được bọn hắn năm người liên thủ, cũng chỉ có thảm bại phần, cái này vô danh tiểu tử, lại dám thả như thế cuồng ngôn. Xem ra ngươi rất có tự tin mà. Phong Tu mỉm cười, trên mặt hiện lên một tia đùa cợt, cười nói, chỉ là không biết ngươi tự tin đến từ chỗ nào. Phong Tu cũng không đem Tô Mạc nói để vào mắt, coi như Tô Mạc thiên phú yêu nghiệt, có thể càng tam trọng tu vi chiến đấu, nhưng dù sao so với bọn hắn thấp nhất trọng tu vi, bọn hắn năm người mỗi một cái đều có được nhẹ nhõm càng hai cấp năng lực giết người, muốn biết ta tự tin đến từ chỗ nào, ta ngược lại thật ra có thể nói cho các ngươi biết. Tô Mạc cười nhạt một tiếng, nhìn lướt qua toàn thân vết máu loang lổ, vết thương chồng chất năm người, đạo, bởi vì, các ngươi đều thụ thương. Chương 273, người này yêu nghiệt. Người này quỷ dị. Chúng ta đều thụ thương, Tân Vô Mệnh năm người nghe vậy, đều cảm giác có chút buồn cười, từng cái vẻ đùa cợt đầy mặt. Tiểu tử, coi như ta bị thương, chỉ có thể phát huy ra 5-6 thành thực lực, nhưng muốn giết ngươi, cũng không có bao nhiêu khó khăn. Tân Vô Mệnh khinh thường cười lạnh, đạo, cho ngươi 5 cái hô hấp thời gian, đem bảo vật hai tay dâng lên, nếu không, ta lập tức đòi mạng ngươi. Tân Vô Mệnh tuy là nói như thế, nhưng coi như Tô Mạc giao bảo vật, hắn cũng không định buông tha Tô Mạc tính mệnh. Hắn sống hơn 20 năm, từ nhỏ đến lớn, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám để cho hắn lăn. Muốn giết ta, Tô Mạc trong mắt lộ ra một tia trêu tức tiếu dung, mấy người kia từng cái bị thương rất nặng, thân thể tàn phá, khắp nơi đều là vết thương, hắn chỉ cần mấy hơi thở, liền có thể đem dòng máu của bọn họ thôn phệ không còn, để bọn hắn toàn bộ biến thành thây khô, không cần 5 hơi thời gian, một hơi bên trong, ta liền có thể đòi mạng ngươi. Tô Mạc thanh âm băng hàn, sát cơ lộ ra, vừa mới nói xong, Tô Mạc trong nháy mắt xuất thủ, Trảm Linh kiếm trong chốc lát ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo chói mắt kiếm quang, xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, chém ngang mà ra, sôi trào kiếm ý bay thẳng thương khung. Lạnh lẽo hàn quang trong nháy mắt tới gần Tân Vô Mệnh thắt lưng, muốn chết, Tân Vô Mệnh gầm thét một tiếng, hắn không nghĩ tới Tô Mạc lại dám dẫn đầu hướng hắn xuất thủ, bất quá hắn cũng không sợ, trường đao ra khỏi vỏ, thôi động chân nguyên, Tân Vô Mệnh liền chuẩn bị chém giết Tô Mạc, nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, hắn chỉ cảm thấy mình chân nguyên trong cơ thể bỗng nhiên nhiễu loạn, động tác đột nhiên trì trệ, không chỉ có như thế, trên người hắn hơn 10 đạo vượt quan thời điểm lưu lại vết thương đột nhiên băng liệt, thể nội máu tươi tuôn trào ra, để cả người hắn đều mộng, phốc phốc, kiếm quang hiện lên, Tân Vô Mệnh bỗng nhiên cặp mắt trợn tròn, một đạo tơ máu tại hắn phần eo hiển hiện, bành, chốc lát, Tân Vô Mệnh phần eo một phân thành hai, nửa người trên trực tiếp rớt xuống, ruột nội tạng chảy đầy đất, đám người toàn bộ ngây dại, tất cả mọi người là không thể tin được nhìn xem đây hết thảy, Bách Tuyệt Bản xếp hạng thứ 93 thiên tài, Hỗn Nguyên Tông Tân Vô Mệnh bị một kiếm giết. Phong Tu cùng Lãnh Vân Phong các loại, chờ, bốn người khác, cũng là giật mình ngay tại chỗ, diện mục ngốc trệ. Vừa rồi, Tô Mạc xuất thủ thời điểm, không chỉ có là Tân Vô Mệnh nhận lấy thôn vệ chi lực ảnh hưởng, mấy người bọn họ cách khá gần, cũng nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Trong đó Phong Tu thụ thương nặng nhất, trên người hắn rạn nứt vết thương cũng là trong nháy mắt băng liệt, máu tươi tuôn trào ra. Bất quá, hiện tại Phong Tu cùng ba người khác, lại không để ý tới xem xét tự thân thương thế, mà là kinh ngạc nhìn xem ngã trên mặt đất Tân Vô Mệnh, cái này sao có thể. Tân Vô Mệnh nửa khúc trên thân thể nằm trên mặt đất, còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, nỉ non nói, Tân Vô Mệnh coi như chân linh cảnh tam trọng đỉnh phong võ giả, sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, cho dù bị một kiếm chém ngang lưng cũng không có lập tức chết đi. Ta nói qua, muốn giết chúng ta rất nhiều, nhưng cuối cùng bọn hắn đều đã chết. Tô Mạc lạnh lùng nhìn xem sắp tử vong Tân Vô Mệnh, trên mặt một mảnh lạnh lùng, ngươi. Ngươi đến cùng là người phương nào? Làm sao lại ta Hỗn Nguyên Tông, Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết? Tân Vô Mệnh bỗng nhiên nhìn về phía Tô Mạc, kinh sợ quát. Tô Mạc vừa ra tay, Tân Vô Mệnh liền trong nháy mắt nhận ra Tô Mạc sở tu công pháp, Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết, chính là Hỗn Nguyên Tông cấp 3 hạ phẩm công pháp một trong. Mặc dù Tân Vô Mệnh không có tu luyện qua môn công pháp này, nhưng Hỗn Nguyên Tông bên trong tu luyện công pháp này người quả thực không ít, hắn đối môn công pháp này sở tu chân nguyên khí tức không thể quen thuộc hơn nữa. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, nguyên lai mình tu luyện Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết đến từ Hỗn Nguyên Tông. Đáng tiếc Tân Vô Mệnh hỏi ra câu nói này về sau rốt cuộc không thể đạt được đáp án, hắn trong mắt thần thái cấp tốc tiêu tán, trong chớp mắt liền biến thành một câu thi thể. Bốn người các ngươi còn muốn ta dâng ra bảo vật sao? Tô Mạc ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Phong Tu cùng Quý Tuyết Hàm bốn người. Sưu sưu sưu, bốn người thân hình gần như đồng thời lui lại, mỗi người đều lui về sau vài trăm mét. Bốn người bọn họ từng cái sắc mặt nghiêm túc vô cùng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mạc, trầm mặc không nói. Tân Vô Mệnh bị một kiếm chém giết, để tự nhận là tại Yến Nam thế hệ tuổi trẻ vô địch, bốn người đều cảm thấy một tia sợ hãi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên cùng huyết dịch thế mà không bị khống chế. Người này yêu nghiệt, người này quỷ dị, ha ha ha. Lưu lại một trận tiếng cười, Tô Mạc thân hình phóng lên tận trời, tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, tại rất nhiều người trong lúc khiếp sợ cấp tốc hướng nơi xa bay đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này một mảng lớn kiến trúc tiến đến thời điểm không cách nào từ trên không bay tới, nhất định phải từ phía dưới thông đạo tiến vào, ra ngoài thời điểm ngược lại là có thể bay thẳng ra ngoài. Tô Mạc bay ở không trung, trong lòng thoải mái đến cực điểm, đạt đến chân linh cảnh, hắn thoáng sách tung chân nguyên, liền có thể chống cự sức hút của mặt đất, tại thiên không tự do bay lượn. Nghĩ đến lần này phiêu miểu huyền cảnh chuyến đi, Tô Mạc trong lòng càng là cười nở hoa, lần này, thật sự là chuyến đi này không tệ. Hắn không chỉ tu vì bước vào chân linh cảnh nhị trọng đỉnh phong, còn chiếm được phẩm cấp cao tới cấp 6 hạ phẩm, Tịch Diệt Kiếm Quyết, có thể nói là thắng lợi trở về. Bay ra tòa cổ thành này, Tô Mạc cấp tốc hướng phiêu miểu huyền cảnh lối ra bay đi, hắn đã được đến hắn muốn, không định lại tiếp tục ở lại, huống hồ, hắn giết Tân Vô Mệnh, bên ngoài vô cùng có khả năng có Hỗn Nguyên Tông cường giả tại, nếu là hắn ra ngoài chậm, tin tức truyền ra ngoài, hắn phiền phức liền lớn, tốc độ phi hành liền là nhanh, vẻn vẹn 3 canh giờ thời gian, Tô Mạc liền bay đến phiêu miểu huyền cảnh lối đi ra, xa xa Tô Mạc liền có thể nhìn thấy, thỉnh thoảng có người từ lối đi ra ngoài. Phiêu miểu huyền cảnh bên trong lần này tiến đến người rất nhiều, xa không chỉ trong cổ thành điểm này người, sưu, không bao lâu, Tô Mạc thân hình bay vào lối ra bên trong, chợt một trận choáng váng cảm giác quá khứ, thân hình hắn lần nữa về tới Cuồng Phong Đại Thảo Nguyên bên trên, ánh mắt quét mắt một vòng, lối ra bên ngoài rất nhiều người đã rời đi, nhưng vẫn như cũ có mấy ngàn người ngưng lại ở đây, có rất nhiều đều là các đại tông môn thế hệ trước cường giả, bọn hắn đều là đang chờ đợi môn hạ đệ tử. Từ phiêu miểu huyền cảnh bên trong ra, sưu, Tô Mạc không ngừng lại chút nào, thân hình nhổ trời mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc biến mất ở chân trời. Đối với Tô Mạc một cái chân linh cảnh nhị trọng võ giả, đám người chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn hắn, liền thu hồi ánh mắt, không có người quá nhiều để ý hắn. Tô Mạc rời đi một khắc đồng hồ về sau, mấy tên thanh niên từ phiêu miểu huyền cảnh bên trong bay ra, chợt vừa ra tới, liền lập tức quát, Tân Vô Mệnh chết. Tân Vô Mệnh bị người giết. Theo tiếng trống to vang lên, hiện trường lập tức sôi trào, chốc lát về sau, gầm lên giận dữ tại Cuồng Phong Đại Thảo Nguyên trên không nổ tung, âm thanh chấn trăm dặm, đến cùng là ai? Đuổi theo cho ta, Tô Mạc ngự không phi hành, tốc độ cực nhanh, so trên mặt đất bay lượn phải nhanh nhiều, chớp mắt 10 dặm, vẻn vẹn hơn nửa canh giờ thời gian, hắn liền cách xa phiêu miểu huyền cảnh ở ngoài ngàn dặm, không bao lâu, Tô Mạc phía dưới xuất hiện một tòa thành trì, thành này tên là Lâm Phong Thành. Chính là Cuồng Phong Đại Thảo Nguyên biên giới chỗ đông đảo thành trì một trong. Suy nghĩ một chút, Tô Mạc thân hình hạ xuống, đi vào Lâm Phong Thành bên trong. Tô Mạc cũng khá là cẩn thận, hắn biết hắn giết Tân Vô Mệnh, một khi tin tức truyền tới, rất có thể lọt vào Hỗn Nguyên Tông cường giả truy sát. Tại trong mắt người khác, mình khẳng định sẽ cấp tốc thoát đi, hắn liền đi ngược lại con đường cũ, tạm thời tại Lâm Phong Thành dừng lại. Đi vào Lâm Phong Thành, Tô Mạc đi vào một cái khách sạn, muốn một gian phòng trên tạm thời ở lại. Ngồi trong phòng, Tô Mạc cúi đầu trầm tư một lát, liền chuẩn bị sáng sớm ngày mai lên đường trở về Phong Lăng đảo. Đoạn Kinh Thiên, Bàn Hách, Thích Phi Vũ, Mạnh Hàn, lần này trở về, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Tô Mạc hai mắt nheo lại, trong lòng sát ý sôi trào. Chương 274, Thiên Minh đám cặn bã, đều cút ra đây cho ta. Khách sạn trong phòng, Tô Mạc sửa sang lại một phen hắn tại Phiêu Miểu huyền cảnh bên trong thu hoạch. Tại cự trong tháp, hắn xông qua chính quan, đạt được chính kiện ban thưởng, theo thứ tự là Tịch Diệt Kiếm Quyết, Trứng Thú Vật, Tam Trọng Liễm Tức Thuật, không biết tên Ngọc Phù, cấp 3 trung phẩm võ kỹ Ngự Long Chưởng, cấp 3 trung phẩm binh khí Thiên Lại Thần Cung, cấp 3 trung phẩm võ kỹ Thiên Huyễn Thối Pháp, cấp 3 hạ phẩm công pháp Tử Diệu Công, cấp 3 hạ phẩm linh quả. Ngoại trừ cái này chính kiện vượt quan đoạt được ban thưởng bên ngoài, Tô Mạc còn phải một kiện cấp 3 trung phẩm giáp da thương linh bảo giáp, bí thuật ma ảnh phân thân, cùng mấy cái túi trữ vật cùng trữ vật giới chỉ. Mấy cái này túi trữ vật cùng trữ vật giới chỉ bên trong, tài vật cũng là khá hậu hĩnh, tổng cộng có hạ phẩm linh thạch hơn 50 vạn khối, các loại công pháp, đan dược, binh khí mấy chục kiện, trong đó có 3 món binh khí cùng 6 bản bí tịch đều là cấp 3 tồn tại. Phần lớn đều là những người kia tại Phiêu Miểu huyền cảnh bên trong thu hoạch. Bất quá, những binh khí này cùng bí tịch, phần lớn là cấp 3 hạ phẩm đẳng cấp, đều đối Tô Mạc vô dụng, ngược lại là có một môn vô cực kiếm pháp, phẩm cấp đạt đến cấp 3 trung phẩm, tương đối thích hợp Tô Mạc tu luyện. Chốc lát, chỉnh lý tốt tất cả vật phẩm về sau, Tô Mạc chỉ để lại ma ảnh phân thân cùng tam trọng liễm tức thuật, cái khác bảo vật hắn toàn bộ thu vào. Công pháp hay là kiếm pháp tu luyện, không phải một sớm một chiều sự tình. Tô Mạc chuẩn bị trước nghiên cứu một phen cái này hai môn bí thuật, ma ảnh phân thân, trước đó tại Phiêu Miểu huyền cảnh bên trong, Tô Mạc đã giản lược nhìn một phen, đã đại khái có hiểu rõ, hắn liền nhìn chăm chú, tam trọng liễm tức thuật. Tam trọng liễm tức thuật là một môn thu liễm khí tức bí pháp, phương pháp này tu luyện độ khó cũng không lớn, tu luyện thành công về sau, một khi thu liễm tự thân khí tức, liền ngay cả cao hơn một cái đại cảnh giới người, cũng rất khó phát giác ra được, phương pháp này cùng chia tam trọng cảnh giới. Mỗi luyện thành nhất trọng, liền có thể tùy ý ẩn tàng nhất trọng tu vi cảnh giới, tam trọng toàn bộ sau khi luyện thành, tam trọng cảnh giới bên trong có thể tùy ý ẩn tàng. Tỷ như, Tô Mạc nếu là luyện thành đệ nhất trọng, hắn liền có thể ẩn tàng nhất trọng tu vi, coi như phóng thích khí tức, người ở bên ngoài xem ra hắn tu vi cũng chỉ là chân linh cảnh nhất trọng, mà không phải chân linh cảnh nhị trọng, liền xem như chân cương cảnh cường giả, đều nhìn không ra hắn tu vi thật sự, thế mà còn có bực này bí thuật. Thật sự là thần kỳ, Tô Mạc thán phục một tiếng, loại bí thuật này mặc dù không có cái gì thực chất chiến lực tăng thêm, nhưng thời điểm then chốt, lại cũng có cái khác tác dụng. Suy nghĩ một chút, Tô Mạc liền bắt đầu tu luyện này bí thuật. Này thuật tu luyện, có chút đơn giản, rất không giống cửu tuyền bí pháp như vậy khó luyện, cho nên, hắn liền chuẩn bị trước đêm này thuật tu luyện thành công. Một đêm thời gian, tại Tô Mạc trong tu luyện vội vàng mà qua, sáng sớm hôm sau, Tô Mạc đi ra khách sạn, thân hình phóng lên tận trời, bay lên ngàn mét không trung, hơi cải biến một chút phương hướng, liền hướng Thiên Nguyệt Quốc bay đi, ngự không mà đi. Tô Mạc trên thân chân linh cảnh võ giả khí tức cường đại tràn ngập, nhưng giờ phút này, trên người hắn khí tức không còn là chân linh cảnh nhị trọng đỉnh phong, kép bơ mà là chân linh cảnh nhất trọng đỉnh phong. Một đêm thời gian, Tô Mạc liền miễn cưỡng tu luyện thành tam trọng liễm tức thuật đệ nhất trọng cảnh giới. Tô Mạc phi hành không nhanh, một bên ngự không phi hành, một bên ở trong tối tự tu luyện tam trọng liễm tức thuật đệ nhị trọng cảnh giới. Võ Ninh Quốc cách Thiên Nguyệt Quốc rất xa, liền xem như thẳng tắp khoảng cách cũng có gần 3 vạn dặm. Tô Mạc ngự không phi hành cũng dùng 6 ngày thời gian, mới vừa tới Thiên Nguyệt Quốc. Tinh Thủy Hồ bên trên, một chiếc phong lăng đảo thuyền lớn, ngay tại theo gió vượt sóng, hướng phong lăng đảo tiến đến. Giờ phút này, Ngưu Tiểu Hổ cùng Chu Tính đứng ở đầu thuyền, ngóng nhìn phong lăng đảo phương hướng, hai người không khỏi có chút thổn thức. Tiểu Hổ, lần này chúng ta ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ, gần 2 tháng, rốt cục đem 6 cái nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, Chu Tính cười nói, Ngưu Tiểu Hổ cũng là ý cười đầy mặt, đạo, may mắn mà có lần trước Tô Mạc sư huynh vì chúng ta đổi đại lượng đan dược, chúng ta mới có thể tu vi tiến nhanh, nếu không sao có thể hoàn thành cao như vậy nhiệm vụ khó khăn, Chu Tính nghe vậy, nhẹ gật đầu, bây giờ, Chu Tính tu vi đã đạt đến linh võ cảnh tứ trọng, mà Ngưu Tiểu Hổ tu vi cũng đạt đến linh võ cảnh tam trọng đỉnh phong cảnh giới. Hai người đứng ở mũi thuyền nói chuyện phiếm. Đúng lúc này, bầu trời xa xa bên trong có một đạo như là cổ sao chổi quang ảnh vạch phá bầu trời, mãnh liệt kình phong trực tiếp đem Tinh Thủy Hồ nước hồ cuốn lên mười mấy mét cao, hình thành trùng thiên sóng lớn. Là chân linh cảnh cường giả, cốt khí thế cường đại, chẳng lẽ là chúng ta Phong Lăng đảo hạch tâm đệ tử? Trên thuyền rất nhiều Phong Lăng đảo đệ tử nhao nhao kinh hô, không ngừng hâm mộ. Chu Tín cùng Ngưu Tiểu Hổ hai người, nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất quang ảnh, cũng là mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ. Bọn hắn cũng khát vọng một ngày kia, có thể bước vào chân linh cảnh, phi thiên độn địa. Bất quá, hai người bọn họ cũng tin tưởng, lấy hai người bọn họ thiên phú, muốn bước vào chân linh cảnh, muôn vàng khó khăn. Tô Mạc Ngự không phi hành, từ tinh thủy hồ bên trên chợt lóe lên, chỉ là một lát liền bay đến Phong Lăng đảo. Tô Mạc không có bay thẳng đến ở trên đảo, mà là tại bến tàu chỗ chân núi liền hạ xuống, chợt hắn nhanh chân hướng về trên núi đi đến. Lúc này, Tô Mạc trên thân khí tức biến đổi, chỗ nào vẫn là chân linh cảnh nhị trọng võ giả, rõ ràng là một vị linh võ cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả. Trải qua mấy ngày nay thời gian, Tô Mạc đã hoàn toàn đem tam trọng liễm tức thuật tu luyện thành công, tu vi tại tam trọng bên trong, có thể tùy ý ẩn tàng. Về phần hắn hiện tại vì sao ẩn giấu tu vi, hắn tự có một phen dự định. Đi vào ngoại môn khu vực, mình ở lại viện lạc, Tô Mạc lập tức khẽ giật mình. Lúc này, hắn mới nhớ tới, hắn ở lại gian phòng, đã sớm bị Thích Phi Vũ sang thành bình địa. Tô Mạc trong lòng, lập tức hỏa khí dâng lên, kềm nén không được nữa. Bá, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nội môn phương hướng, Tô Mạc không chút do dự, trực tiếp hướng về nội môn chạy như bay. Tô Mạc không muốn đợi thêm nữa, lần này, hắn muốn trực tiếp hướng lên trời minh tuyên chiến. Hiện tại hắn đã có đầy đủ thực lực, trực tiếp khiêu chiến Thiên Minh, khiêu chiến Đoạn Kinh Thiên. Mà lại, hắn hiện tại có Thái Thượng Trưởng Lão bảo bọc, liền xem như đảo chủ, cũng không có khả năng tùy tiện giết hắn. Đi vào nội môn, đi đến hạch tâm đệ tử khu cư trú vực, Tô Mạc nhìn khắp bốn phía, bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, Thiên Minh đám cặn bã, đều cút ra đây cho ta. Tô Mạc tiếng quát to này, ẩn chứa một tia chân nguyên chi khí, như bầu trời một tiếng sấm nổ, âm thanh chấn hơn 10 dặm. Tiếng quát to này, tất cả hạch tâm đệ tử đều đã bị kinh động. Tiếng quát to này, Phong Lăng đảo tất cả trưởng lão, cũng đều là nhao nhao ghé mắt. Tiếng quát to này, truyền khắp nội môn, truyền khắp ngoại môn, chấn động toàn bộ Phong Lăng đảo, liền ngay cả vừa mới trở về Phong Lăng đảo, mới đạp vào bến tàu Ngưu Tiểu Hổ cùng Chu Tín, cũng nghe được rõ ràng, cái này. Đây không phải Tô Mạc sư huynh thanh âm sao, Ngưu Tiểu Hổ nỉ non tự nói, liền là Tô Mạc sư huynh, đi, chúng ta nhanh đi nhìn xem, Chu Tín biến sắc, chợt thân hình cấp tốc hướng ở trên đảo bay lượn mà đi, Ngưu Tiểu Hổ cũng vội vàng đi theo, hạch tâm đệ tử khu cư trú vực, theo Tô Mạc hét to tiếng vang triệt mà lên, chung quanh từng cái hạch tâm đệ tử cấp tốc bay ra, trên bầu trời, từng vị Phong Lăng đảo trưởng lão cũng bay tới, trên mặt đất, đại lượng nội môn đệ tử, cũng đều là hiếu kỳ chạy tới. Chương 275, Thích Phi Vũ, trước từ ngươi bắt đầu đi. Tô Mạc quát to một tiếng, chấn động toàn bộ Phong Lăng đảo, một chỗ trong cung điện, Đoạn Kinh Thiên nhắm mắt khoanh chân, trên thân chân nguyên phun trào, đang tu luyện. Tô Mạc hét to âm thanh bỗng nhiên truyền đến, Đoạn Kinh Thiên hai mắt đột nhiên mở ra, một đạo lạnh thấu xương tinh mang nổ bắn ra mà ra. Tô Mạc, ngươi thế mà không chết. Đoạn Kinh Thiên trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, lần trước hắn phái Bàn Hách đi giết Tô Mạc, Bàn Hách trở về sau, cáo tri Tô Mạc đã bị hắn oanh sát, thi thể đã biến thành cặn bã, bị nước sông cuốn đi. Mà bây giờ, Tô Mạc thế mà trở về. Chốc lát, Đoạn Kinh Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đã ngươi còn sống, vậy lần này, ai cũng cứu không được ngươi. Lập tức, Đoạn Kinh Thiên không còn tu luyện, vươn người đứng dậy, bước nhanh ra ngoài đi đến ngoại môn khu vực, vi trưởng lão đang dạy bảo Vương Huy. Vương Huy tu vi đã đạt chân linh cảnh nhất trọng cực hạn, không được bao lâu liền có thể tấn thăng đến chân linh cảnh nhị trọng cảnh giới. Nghe nói Tô Mạc hét to âm thanh, vi trưởng lão cùng Vương Huy nao nao, chợt lập tức đứng lên. Sư Tôn, là Tô Mạc sư đệ, hắn muốn làm gì? Vương Huy cả kinh nói, tên tiểu tử thúi này, thật sự là không khiến người ta bớt lo. Vi trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, đi, chúng ta đi xem một chút. Chợt, hai thầy trò người cũng đi ra ngoài. Nội môn, hạch tâm đệ tử khu cư trú vực, theo Tô Mạc quát to một tiếng, bốn phía bóng người chớp động, âm thanh xé gió không ngừng. Một chút đợi tại tông môn hạch tâm đệ tử, lập tức bay tới. Nội môn đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Mạnh Hàng các loại, mười mấy tên trưởng lão cũng đều cấp tốc chạy tới. Đoạn Kinh Thiên, Bàn Hách, Thích Phi Vũ các loại, chờ, Thiên Minh người, cũng là trong chốc lát đến, từng cái con mắt băng lãnh, sát cơ xâm nhiên. Nơi xa, cũng có đại lượng nội môn đệ tử chạy đến, đồng đều ở phía xa quan sát từ đằng xa. Tất cả mọi người là kinh nghi bất định nhìn xem Tô Mạc, không biết Tô Mạc muốn làm gì. Bây giờ Tô Mạc, tại Phong Lăng đảo bên trong, trên cơ bản là không ai không biết, không người không hiểu. Tô Mạc, ngươi gọi ta là Thiên Minh người có chuyện gì?